Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 916. Trần Thiết Ma, tin tức như là như vòi rồng, hướng về nội thành chỗ sâu cực tốc lan tràn, dẫn tới càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về cửa thành tụ tập mà đi. Chiến trận này so với lúc trước Thông U Chí Tôn đi vào Thiên Uyên Thành còn muốn oanh động. Tuy nhiên Hạo Thiên Thánh Đế tại Hùng Chủ trên bảng bài danh kém hơn Thông U Chí Tôn, nhưng là theo âm dương lưỡng giới đại chiến đã bình ổn, Thiên Yêu Đế chiến thắng sau khi kết thúc. Lại thêm Kiếm Thánh bị Hậu Nghệ đánh bại, khiến cho trên đời tất cả mọi người cầm Hạo Thiên Thánh Đế bày tại Thông U Chí Tôn phía trên. Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn đánh hòa nhau, mà Hậu Nghệ một tiễn liền đem Kiếm Thánh đánh bại. Thực lực thế này so sánh rõ ràng, từ Hạo Thiên bảy người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hai bên đường phố tu sĩ đều mắt không chớp nhìn qua hắn. Hơn nữa còn có thân ảnh không ngừng xuất hiện, lít nhà lít nhít, cũng là đến đây nhìn qua. Từ Hạo Thiên cái này tuổi trẻ hùng chủ, mà phía sau bọn họ Viêm Đế Trách bị xem nhẹ, thật không hổ là Hạo Thiên Thánh Đế, đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Viêm Đế cảm khái nói, theo lời nói trên có thể đánh giá ra, hắn là một cái không có bất luận cái gì tâm tư đố kỵ người. Nếu như đổi lại cái khác, hùng chủ đã sớm sinh lòng ghen ghét, mà trên mặt của hắn ngược lại treo thưởng thức nụ cười. Mà sau lưng hắn thuộc hạ hẳn là đã sớm quen thuộc. Bọn hắn tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng là ánh mắt vẫn là rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Hạo Thiên Thánh Đế a, quả nhiên tuổi trẻ đến rối tinh rối mù. Là một người bên trong Long Phượng, khí độ quả thực bất phàm. Đó là Dương Tiễn, đó là Vũ Huy đại tướng quân. Na cha, trời ạ, cái kia bạch bào tiểu tướng hẳn là sát thần Bạch Khởi a. Còn có, cái kia người đeo đại cung hẳn là Hậu Nghệ. Ta liền muốn biết, cái kia người đeo bảo kiếm lão đầu là ai? Còn có Hạo Thiên Thánh Đế bên cạnh thanh niên kia cũng chưa từng thấy. Xem ra, Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ cũng không quá dễ trêu. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, âm thanh truyền vào từ Hạo Thiên trong tai, để cho sống lưng của hắn ưỡn đến càng thẳng, nhưng không để ý tới. Hắn mong muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, hắn Hạo Thiên Thánh Đế đến rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, oanh một tiếng tiếng vang, một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Từ Hạo Thiên phía trước trên đường phố. To lớn lực đạo đập đường đi, đá vụn bay tán loạn. Người này thân cao ba trượng có thừa, trên người mặc đen nhánh giáp dày, khuôn mặt như là cửu u lệ quỷ, trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng, toàn thân tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, để cho hắn lúc này như là một cái thâm uyên hung thú. Người chính là thiếu niên kia đế hoàng Từ Hạo Thiên. Này hung ma âm thanh lạnh lẽo thấu xương, với lại gọi thẳng tên húy, không chút nào đem Từ Hạo Thiên để vào mắt. Đồng thời đại la hư tiên cảnh khí tức tựa như núi lửa phun trào, mãnh liệt hung hăng ép hướng về Từ Hạo Thiên. Trời à, đây không phải Trần Thiết Ma người điên kia sao? Có uy tín đại la hư tiên, mặc dù không có thế lực, cũng không phải hùng chủ, dựa vào thu lấy không rẻ phí dụng giúp từng cái thế lực làm việc. Có tu sĩ một chút nhìn ra cái này hung ma lai lịch. Trần Thiết Ma xưng hô thế này vừa ra, dẫn tới tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Trần Thiết Ma tên tuổi tương đối vang dội, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể vì ngươi xử lý bất cứ chuyện gì. Kiếm Thánh, U Hoa Kiếm, Như Lai, Thông U Chí Tôn, Liền Hạo, năm môn năm vị môn chủ, chờ một chút các đại thế lực hùng chủ đều rối rít xuất hiện. Bọn hắn đều ở đây khách sạn mái nhà quan sát đến Từ Hạo Thiên. Đối mặt vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Hạo Thiên sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ đối với Trần Thiết ma khí thế ngút trời không có cảm giác chút nào đồng dạng. Thứ gì? Cút! Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng nói, âm thanh băng lãnh cực kỳ. Trần Thiết ma nghe xong, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, sát ý nảy sinh, cổ tay run run lúc, một cái màu máu đỏ loan đao liền xuất hiện ở trên tay. Ba, đúng lúc này, một cái bàn tay ánh màu đen đột nhiên xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, liền phiến ở Trần Thiết ma trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?